Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92. Đánh bại độc giác huyết ma. Độc giác huyết ma đứng cười khằng khặc quái dị, dậm chân bên trong thì liền xông ra ngoài. Không biết có phải hay không trùng hợp, nó đụng vào một đầu cốt ma, lực lượng khổng lồ đem đụng bay ra ngoài. Nó hướng về một đám mười mấy người phóng đi, biết chỉ cần giết bọn họ, trận chiến đấu này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hiu hiu hiu, tiếng rít không ngừng, mười đầu địa ma vung ra thiết bổng, không ngừng đập tới, độc giác huyết ma giơ cánh tay lên ngăn trở đầu, đủ để nện đứt đại thụ thiết bổng, nện trên cánh tay, vẻn vẹn chỉ là da thịt mơ hồ thôi. Cũng không thể nện đứt hắn kiên xương cứng. Đằng sau cốt ma đuổi theo, độc giác huyết ma không thể không quay đầu ứng chiến. Cánh tay của nó ma khí bao trùm, thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục. Sau đó vung vẩy cánh tay, móng vuốt xé rách cốt ma thân thể, lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Chém giết tại tiếp tục, không đến mấy cái trong nháy mắt. Mỗi một lần vung chảo, mỗi một lần né tránh, nếu như chậm một nhịp, không chết cũng muốn trọng thương. Độc giác huyết ma mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, giống như là một đầu cự viên bay lên không trung, đột nhiên nhảy lên một cái, nhào tới một đầu cốt ma, cánh tay hóa thành một đạo tàn ảnh đảo qua. Cốt ma lồng ngực phun máu, máu tươi màu đen bắn tung tóe ra, nó lui lại. Đã mất đi chiến đấu lực một đầu khác, cốt ma gầm nhẹ. Thân thể cốt cách dài ra dày đặc gai xương, như cùng người hình con nhím. Phốc giết đi lên, nhưng là vô dụng, độc giác huyết ma cạc cạc cười the thế. Thanh âm tràn đầy trào phúng, thân thể nhoáng một cái tránh đi. Muốn đi giết này đầu trọng thương cốt ma, mười đầu hoàng kim địa ma nộ hống. Nắm còn sót lại một cây gậy sắt, tạo thành một đạo phòng tuyến, đem trọng thương cốt ma cùng chủ nhân ngăn ở phía sau, vẫn như cũ vô dụng. Độc giác huyết ma như sói nhập bầy cừu, móng vuốt vỡ ra thiết bổng, đem một đầu địa ma chặn ngang cắt đứt. Đây là một trận nghiêng về một phía đồ sát. Độc giác huyết ma tắm rửa địa ma huyết, giống như là đang đùa bỡn con mồi đồng dạng. Đáng chết, cầm đầu trung niên nhân ra mặt tái nhợt, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bọn họ hôm nay có khả năng rất lớn, phải chết ở chỗ này. Thế này thì sao lại là độc giác ma, mà chính là độc giác ma bên trong, càng mạnh bên trong tồn tại. Độc giác huyết ma, có thể da của nó thì sao là màu đen, mà không phải màu đỏ thắm. Cái này không được biết rồi. Hiển nhiên là dùng nào đó loại biện pháp, đem che giấu, đi mau, rời đi nơi này. Hắn chỉ huy nói, đem trọng thương cốt ma thu vào túi chữ thú. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu đen nhánh. Tốc độ bạo tăng, cùng những người khác cùng một chỗ cấp tốc rút lui cách nơi này. Lúc này, Tần Thư động thủ, đưa tay bên trong bát túc ma đao ầm vang rơi xuống đất. Trong chốc lát như là một quả đạn pháo, đạn bắn đi, độc giác huyết ma sợ hãi giống một bước địa ma, hướng về bên cạnh nhảy tới. Bát túc ma đao vồ hụt, hai con người giống như hai quả bóng đèn lớn, nồng đậm lệ khí bức người, sát khí cút cút, nó lần nữa xông tới giết. Ảnh sát thiên phú thi triển mà ra, hóa thành một đạo khói đen, quá nhanh. Các loại lại xuất hiện lúc, độc giác huyết ma gào lên đau đớn, lồng ngực đẫm máu, một cái móng vuốt bị chém xuống đến. Không đợi khôi phục, bát túc ma đao tới gần, bốn cây trường đao giống như cánh tay vô tình vung vẩy. Thật là đáng sợ, huyết nhục vẩy ra, càng là có chân cụt tay đứt bay ra. Thần thú bát túc ma đao, có thể xưng cận chiến vô địch. Dù là độc giác huyết ma cận chiến lợi hại hơn nữa, cũng là bị đánh bại phần. Mặc dù nó vừa mới giết cốt ma không hề có lực hoàn thủ, bây giờ phong thủy luân chuyển, hiện tại nó cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vô cùng thê thảm, cách đó không xa, trung niên nam nhân cùng các đồng bạn của hắn đều sợ ngây người. Đây là yêu thú gì? Thậm chí ngay cả bạch kim cấp độc giác huyết ma, như thế nhẹ nhõm thì đánh bại. Hắn hiểu rõ vô cùng độc giác huyết ma thực lực, tại đồng dạng bạch kim yêu thú bên trong, thậm chí ma tộc sinh vật bên trong, thuộc về đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng là bây giờ, thế mà bị một đầu không biết tên bạch kim sủng thú, không đến 10 cái hội hợp đánh bại, thật là đáng sợ sủng thú. Hắn rung động trong lòng, trèo chống thân thể tứ chi, như là một cái đem trường đao sắc bén, lại vận dụng tự nhiên, dù là lại đến 3 đầu độc giác huyết ma cùng một chỗ, thậm chí cũng không là đối thủ. Cái này người nào chịu nổi a? Hảo lợi hại, có người sợ hãi than nói, thật sâu bị chấn động, những người còn lại cũng là như thế, vốn cho rằng chỉ là cái xem náo nhiệt, còn cố ý nhắc nhở để hắn rời đi. Kết quả đối phương hóa thân thành bạch kim cấp khế thú sư cường giả. Loại cấp bậc này nhân vật đã có thể tổ kiến một vài 10 người, quy mô không tính lớn đoàn lính đánh thuê, lấy đối phương bày ra thực lực, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo. Bọn họ các loại sợ ngây người thời điểm, Tần Thư đã cầm xuống độc giác huyết ma, đem đánh thành tàn tật, đổi lại đồng dạng yêu thú chết sớm. Có thể nó khác biệt, chẳng những không có chết, nhìn thấy mà giật mình thương thế ma khí xen lẫn quấn quanh, xây dựng ra mới huyết nhục đi ra, đem ném vào sủng thú không gian nhốt lại. Tần Thư hài lòng vỗ vỗ tay, chuyến này thu hoạch lớn, còn bắt lấy một đầu bạch kim cấp độc giác huyết ma. Hắn lập tức thở dài, nếu không phải khế ước không được, cũng không có bạch kim cấp khế ước quyển trục, không phải vậy sớm cho thu. Đầu này độc giác huyết ma thực lực, đoán chừng dung hợp sau bạo viên, cũng có thể đánh cho thắng bại khó liệu. Những người này sủng thú, tổn thất vài đầu địa ma, đến mức còn sống, nếu có ma thạch phụ trợ, khôi phục được sẽ nhanh hơn. Dẫn đầu trung niên nam nhân đi tới, hơi hơi liền ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu, lần này là ta quá bất cẩn, không nghĩ tới đây là một đầu độc giác huyết ma. Cần phải, Tần Thư lơ đễnh nói, cảm thấy điều này cũng không có gì. Đi qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hắn biết được những người này là đi săn đoàn lính đánh thuê thành viên, mà nắm giữ cốt ma khế thú sư thì là đoàn trưởng. Bọn họ lần này tới này chính là vì săn giết ma tộc, chỉ cần bắt lấy 5 đầu hoàng kim cấp ma tộc sinh vật, liền có thể làm cho cả đoàn lính đánh thuê 2-3 nguyệt không dùng ra ngoài rồi. Đồng thời bọn họ còn xác nhận một cái nhiệm vụ, hiện nay đã hoàn thành, liền đợi đến trở về giao phó, thu hoạch được tiền thù lao. Tần Thư gật gật đầu, nhất thời tâm niệm nhất động, có lẽ có thể theo những nhân khẩu này bên trong biết được liên quan tới U Sương Mù xâm lâm, Chu Vương động huyệt sự tình. Dù sao lại không lâu nữa, chính mình cũng muốn trước đến đó một chuyến, tìm kiếm thần quả sinh trưởng mà nói hạ lạc. Lúc này giữa trưa đã qua, có thể trời đã dần dần đêm đen mở, bầu trời lâu dài không đổi màu đen nhạt, có mây đen bao phủ lại ánh sáng. Một đoàn người đồng hành hướng trong thành tiến đến. U Sương Mù xâm lâm ở vào Ma Uyên lân cận vùng đất trung ương, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có bạch kim ma tộc ẩn hiện. Coi như tránh đi nguy hiểm, đến U Sương Mù xâm lâm, sau khi đi vào rất dễ dàng mất phương hướng, tìm không thấy đường trở về. Đây là tất cả mọi người đều biết. Đi săn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Lý Trường Dương không giữ lại nói cho Tần Thư liên quan tới U Sương Mù xâm lâm bên trong hết thảy tin tức. Trừ cái đó ra, U Sương Mù xâm lâm bên trong vẫn là Chu Ma Thiên Hà. Hoàng kim cấp mấy ngàn, bạch kim cấp có trên 100, mà lại Chu Vương Động, còn có một đầu kim cương cấp Chu Ma Vương. Nghe vậy, Tần Thư thở sâu, cái này còn thế nào chơi? Mình mới là bạch kim cấp khế thú sư, đối mặt kim cương cấp ma tộc sinh vật, mà lại là am hiểu công kích loại hình, đi cũng chính là chịu chết. Nhưng là hắn không cam tâm, nhất định còn có biện pháp nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.